Chương 411, tự biên tự diễn. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, Cẩm Vương không có chút nào để ý, ho nhẹ một tiếng, đợi đám người yên tĩnh mới chậm rãi nói, bản vương hôm nay muốn cưới vương phi, tên là Quân Mộ Nhan, đến từ Xích Diễm Quốc. Xích Diễm Quốc loại kia bất nhập lưu tiểu quốc gia nữ nhân, chỗ nào xứng với vương gia đầu. Chờ một chút, Quân Mộ Nhan vì sao ta cảm thấy danh tự này có chút quen tai a, không phải là bây giờ Xích Diễm Quốc Thiên Nguyên Thành danh tiếng chính thịnh Mị Y Y đại nhân sao? Mị Y Y người chẳng lẽ liên Mị Y Y cũng không biết đây chính là có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần Y Y a? Nghe nói so với tiền thành tiền thần Y Y đều không thua bao nhiêu, nhưng vẫn là cái dung mạo mỹ lệ thiếu nữ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ai nha, cái này khó trách Cẩm Vương muốn cưới một cái tiểu quốc bình dân nữ tử. Nghe được đám người hâm mộ thanh âm, Cẩm Vương nụ cười trên mặt càng phát ra ý hắn phu y áo bào, chậm rãi nói, Mộ Nhan không phải là cái y lìa sư, vẫn là cái luyện dược sư, bây giờ quỷ thị bên trong giá trị ngàn vạn kim phá trứng dịch, cũng là nàng luyện chế. Nghe được Cẩm Vương, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Liên liên Thanh Phong, cu nở dê lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đột nhiên nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê Mộ Nhan. Kia pha chứa dịch, vỡ ơ ý ma là sư thúc muốn cưới nữ nhân này luyện chế. Phải biết, kia pha chứa dịch, liền liên sư phụ hắn kiếm phong nắm bắt tới tay về sau, cu nở dê kinh thán không thôi. Dù là không phải đan dược, nhưng cái này pha chứa dịch giá trị, cũng tuyệt đối không phải phổ thông huyền dược có thể sánh được. Cẩm Vương đảo qua trên mặt mọi người chấn kinh cùng lửa nóng, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trên mặt. Đáy mắt tràn đầy nóng bỏng cùng hưng phấn. Những người này vẫn chỉ là biết Quân Mộ Nhan mặt ngoài giá trị. Mị y cùng thần cấp luyện dược sư. Nếu là biết hôm qua dị tượng, cũng là Quân Mộ Nhan đưa tới, những người này nên riêng cùng như thế nào. Mà dạng này Quân Mộ Nhan, lập tức liền muốn trở thành nữ nhân của hắn. Về phần vì sao ngày đại hỷ, Mộ Nhan sẽ ngu mê không ti nhờ Cẩm Vương lộ ra một bộ si tình dứt khoát bộ dáng, tiếp tục nói. Đó là bởi vì nàng lấy thân thí nghiệm thuốc, dược hiệu không có quá khứ, cho nên mới không có thức tỉnh. Nhưng bản vương cùng Mộ Nhan lưỡng tình tương duyệt, đã sớm hẹn xong hôm nay cử hành hôn lễ, bản vương không muốn để cho Mộ Nhan thất vọng, cho nên mới không có chỉ hoãn hôn lễ thời gian. Chắc hẳn hôm nay qua đi, Mộ Nhan liền sẽ thức tỉnh, coi như huyền dược có vấn đề, Mộ Nhan thật vẫn chưa tỉnh lại, bản vương đối nàng tầm QNZ sẽ không thay đổi. Mọi người ở đây tựa hồ cũng bị Cẩm Vương thâm tình cho cảm động. Chỉ có ngồi tại tân nương nhà mẹ đẻ chu trên bàn Lạc Bắc Vũ, thân thể không thể động đậy, miệng không thể nói chuyện, lại gắt gao trừng mắt cái này buồn nôn nam nhân. Tựa hồ hận không thể từ trên người hắn xé rách một miếng thịt xuống tới. Lạc Bắc Vũ lúc này trên thân tràn đầy vết máu, quần áo đã bị đổi hết, mặc vào vui mừng hoa lệ trường bào. Nhưng hắn hai tay vô lực rủ xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Liên hai mắt thần thái cu nở dê như có như không, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất xuống dưới. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn từng giọt trượt xuống, hai tay xương vỡ kịch liệt đau đớn, là người bình thường tuyệt đối không thể thừa nhận. Thế nhưng là, Lạc Bác Vũ lại phảng phất đã quên mình đau nhức. Chỉ là nhìn chằm chằm đang muốn bái đường Cẩm Vương cùng Mộ Nhan, hai mắt một chút xíu biến đỏ. Sư phụ cũng là vì cứu hắn. Sư phụ mới có thể bị Cẩm Vương uy hiếp, mới có thể rơi xuống bây giờ ruộng đồng. Vì cái gì hắn sẽ như vậy vô dụng lúc trước, Lạc Bác Vũ cảm thấy mình không thích tu luyện, không có gì lớn. Hắn chỉ cần có thể mỗi ngày vẽ tranh liền rất vui vẻ. Thấu chương xong.